Mao Xuyên, Khách Vãng Lai. Chương 27, Ti Di Hai Mặt Thế Pháp Luật Sư 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trói định hoàn thành, ký chủ Tôn Tuyền, hệ thống 002 hân hạnh được phục vụ. Vừa mở mắt, đèn trên trần nhà giống như diều đứt dây đổ ầm xuống, cô vội vàng né lăn qua một bên. Con mẹ nó kích thích vậy, vừa mới bắt đầu thế giới thôi đó. JSS đâu, chủ hệ thống của JSS thiết chế viên, tạm thời có một vài thứ đồ đã trói định với thân thể này, do cấp bậc của nó quá thấp nên không thể phát hiện sự tồn tại của chủ hệ thống. Thì ra là vậy, cô nhìn đèn chùm tan hoang trên giường, trong nháy mắt hiểu được. Ở những nền văn minh phát triển, thường thì sẽ có những công ty tư nhân sản xuất thiết bị dịch chuyển linh hồn, để dịch chuyển linh hồn của nhân viên qua những thế giới khác để học hỏi từ những nền văn minh khác. Nhưng những nền văn minh này cũng chủ được sản xuất được khi có sự đồng ý của Liên minh Tinh tế. Còn JSS thì khác, nó là trụ sở của Liên hiệp Văn minh các thế giới đặt tại trái đất, bởi trái đất hiện giờ là một hành tinh đầy tiềm năng, hơn nữa, Liên hiệp Văn minh cũng không tùy tiện đặt trụ sở, cả Liên hiệp Văn minh cũng chỉ có 3 trụ sở mà thôi. Tất nhiên có những thế giới sản xuất thiết bị dịch chuyển vào mục đích tốt thì cũng có những thế giới sản xuất những thiết bị dịch chuyển vào mục đích xấu. Và những thế giới này nếu bị Liên hiệp Văn minh bắt quả tang, sẽ lập tức bị cấm sản xuất. Và có những thế giới chỉ sản xuất thiết bị dịch chuyển bởi vì muốn kinh doanh và để cho dân bản địa trải nghiệm cảm giác dịch chuyển qua thế giới khác, ngoài ra còn sản xuất những thiết bị truyền hình trực tiếp. Và tất cả những công ty tư nhân sản xuất thiết bị dịch chuyển đều được kiểm soát bởi Liên hiệp Văn minh. Được hân hạnh, không biết 002 hệ thống có công dụng gì? 002 im lặng một khoảng thời gian, dường như chưa thể nào hồi hồn vì đột nhiên có ký chủ dễ nói chuyện như thế này. Tôn Tuyền cũng không vội, dù sao thì thời gian của cô rất nhiều. Trong khi chờ 002 nói chuyện, Tôn Tuyền đã nhận được tài liệu thế giới của chủ hệ thống, toàn bộ đều được truyền vào trong đầu cô. Thế giới này đã bước vào giai đoạn phát triển vượt bậc, nhưng ý thức của con người ở thế giới này lại kém vô cùng. Không những không bảo vệ môi trường, còn xả rác bừa bãi, không có những kế hoạch xử lý rác, lại không nghĩ cách cứu lấy hành tinh của mình. Cuối cùng mẹ thiên nhiên nổi giận. Vào năm 3942, một trận đại hồng thủy càn quét toàn bộ thế giới, các đại lục đều bị quét qua, không một nơi nào có thể thoát khỏi. Con người đều bị thanh lọc hết, những người còn may mắn sống sót không đến 3 tỷ người. Tưởng rằng ác mộng đến đó là chấm dứt, nhưng không. Dường như mẹ thiên nhiên chưa muốn buông tha cho kẻ mà mình nuôi lại cắn lại chính mình, dịch bệnh bắt đầu càn quét khắp nơi. Sau vài dần dập dịch thành công thì những căn bệnh quái lại xuất phát từ những khối băng tồn tại hàng thiên niên kỳ tan ra mang đến. Con người một lần nữa bước chân vào địa ngục, căn bệnh quái ác ấy biến con người những quái vật thèm khát máu thịt. Giờ đây tác phẩm kinh điển Train to Busan không còn chỉ có trên phim ảnh nữa, mà nó chính là hiện thực của con người bấy giờ. Đau thương, chết chóc bao phủ toàn bộ thế giới, giống như bức màn đen tối bao trùm lấy mọi thứ. Con người đều nghĩ rằng, con người sẽ bị diệt chủng như chính loài khủng long từng bị diệt chủng ngay khi vị khách từ tiên không chạm xuống đất mẹ của thế giới này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ấy cũng không phải, dường như mẹ thiên nhiên vẫn còn một chút nhân từ, những người có sức kháng thể với bệnh dịch có được những sức mạnh mà Chúa ban cho, giờ đây, con người lại bắt đầu đi lên từ thời phong kiến. Mạnh được yếu thua, đây là quy tắc của thế giới này bây giờ. Mà Tôn Tuyền, là một sinh viên luật đang thực tập, chỉ cần thông qua thực tập là có thể vào làm ở một tập đoàn lớn. Nhưng khi cô sắp kết thúc kỳ thực tập của mình, lúc đó cơn đại hồng thủy xuất hiện cướp đi toàn bộ hy vọng về một cuộc sống an ổn của cô. Sau khi đại hồng thủy xuất hiện thì cô may mắn sống sót trên những chiếc thuyền cứu nạn, theo suy diễn thế giới thì cô sẽ mắc bệnh sau đó chết, hoàn toàn không có dính dáng gì đến vận mệnh sau này. Trước khi chết nhìn thế giới này chuyển động trên con đường diệt vong. Tôn Tuyền bất lực rất nhiều, nhưng cô chỉ là một sinh viên luật, cho dù muốn góp sức chỉ là sức của một con kiến mà thôi. Cảnh báo từ chủ hệ thống JSS thay đổi cục diện của thế giới này, không yêu cầu phải cứu vớt nhưng phải khiến cho thế giới lâm vào một cục diện cân bằng, không làm văn minh của thế giới lùi bước về thời phong kiến. Cảnh báo từ chủ hệ thống, nhiệm vụ ẩn sẽ được công bố sau. Cùng lúc đó, hệ thống 002 cũng lên tiếng, Tôn Tuyền bày tỏ, hệ thống của nền văn minh kia cũng thật là chậm chạp. Nhưng nó cũng không hề nói ra, vì trong sổ tay hệ thống có một cấm khinh thường văn minh thế giới khác. Cách chương.